ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 943, chương 11, nói cho cùng ta cũng là võ giả a. Nhưng ta cự tuyệt, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Quả thật, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không hiểu rõ sau lưng Thái Bình Thiên Tôn mưu tính. Chỉ có thể đơn thuần từ trên mặt chữ hiểu, cho nên còn hơi không hiểu ra sao. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng không giống, với mới xuất đạo không bao lâu Trần Khuynh Địch không giống. Đại Càn Thánh Thượng nói thế nào cũng trên hoàng vị làm hơn 300 năm. Ở mặt này độ mẫn cảm so Trần Khuynh Địch cao không biết bao nhiêu. Cho nên chỉ hơi suy nghĩ một lát, Đại Càn Thánh Thượng đã rõ ràng Thái Bình Thiên Tôn lời này hàm nghĩa. Cũng như Thái Bình Thiên Tôn đoán trước như thế, đạo môn có thể trở thành ngày sau Đại Càn một đại phái hệ hay không? Đại Càn Thánh Thượng căn bản không để ý, nhưng đạo môn tự thân tín dự chỉ là một phần, càng nhiều thì ở chỗ Đại Càn Thánh Thượng thực lực bản thân. Hắn tin tưởng chỉ cần mình vẫn còn ở Đại Càn, đạo môn sẽ không lật được trời. Đương nhiên, để phòng ngộ nhỡ, Thái Bình Thiên Tôn đề nghị còn có cần sửa chữa chỗ. Đầu tiên, Bát Cảnh Cung có thể bảo lưu, nhưng đạo môn tự thân thế lực không cho phép bảo lưu. Các đệ tử trưởng lão nhất định phải toàn bộ chuyển xuống các nơi đạo quán, chấp nhận quan phương giám thị. Mà Bát Cảnh Cung làm tổ địa đạo môn. Cuối cùng, đạo môn phụ trách lĩnh vực có lại chỉ có giáo dục một loại. Không có vấn đề chứ? Thái Bình Thiên Tôn khẽ nhíu mày. Lời nói xoay chuyển, tám thành trở lên trưởng lão và đệ tử có thể xuống đến các nơi đạo quán. Nhưng ta kế hoạch đem Bát Cảnh Cung chế tạo thành cao cấp nhất cơ quan giáo dục. Một đám trưởng lão tu vi cao nhất nhất định phải lưu lại. Đương nhiên, cho phép Đại Càn giám thị Bát Cảnh Cung. Hệ thống giáo dục, chấm hỏi ngươi, ngươi dự định thế nào chế tạo cái gọi là hệ thống giáo dục? Rất đơn giản, Thái Bình Thiên Tôn gật đầu. Ngũ hành đạo quán phụ trách giáo dục trẻ em. Tứ tượng đạo quán phụ trách giáo dục thiếu niên. Tam tài đạo quán phụ trách giáo dục thanh thiếu niên. Lên nữa ta kế hoạch đặt lưỡng nghi đạo quán, chủ yếu phụ trách thanh niên dạy vỡ lòng. Lên nữa thái cực đạo quán phụ trách phải bồi dưỡng võ giả. Vậy Bát Cảnh Cung làm đạo quán cấp bậc cao nhất tới dạy bảo đệ tử. Có thể đi tới nơi đó, đạo môn ta cũng không tiếc mở ra võ công cấp tuyệt thế cho học sinh dốc lòng cầu học. Ai ya, Đại Càn Thánh Thượng khóe miệng nhếch lên, mà bên cạnh hắn Trần Khuynh Địch cũng là chép miệng. Đây rõ ràng là cao trung sau khi sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ sinh, giáo dục cao đẳng chế độ a. Nghiêu bước, đây là thật sự nghiêu bước. Chấm rõ ràng ý ngươi, nhưng có chuyện chấm phải nhắc nhở. Đại Càn Thánh Thượng nhìn Thái Bình Thiên Tôn, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy lên. Kết minh có thể, nhưng phương diện minh ước ta sẽ liên lụy đạo môn và Đại Càn khí vận để chế định. Nếu ngày sau đạo môn chủ động ra khỏi lĩnh vực giáo dục, ý đồ tiến vào địa phương khác, khí vận là sẽ phản phệ. Cho nên một khi ký kết, sẽ không thể đổi ý. Rõ ràng không? Thái Bình Thiên Tôn nghe vậy không hề do dự mở miệng nói. Không có vấn đề, với Thái Bình Thiên Tôn thậm chí đạo môn mà nói, căn bản không cần ra khỏi lĩnh vực giáo dục. Nói cho cùng, tông phái tồn tại là để bản thân đạo thống phát dương quang đại, mà không phải thống nhất thiên hạ. Chỉ cần có thể bồi dưỡng ra có thể vượt qua tiền bối võ giả, với đạo môn mà nói chính là có lợi. Càng đừng nói tông phái tìm kiếm tài nguyên tu luyện, ở lưng dựa vào hoàng triều trong tình huống, căn bản sẽ không thiếu, thậm chí có lẽ sẽ nhiều hơn. Cho nên chuyện này còn có gì tốt do dự? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Được, Đại Càn Thánh Thượng khóe miệng nhếch lên. Cho tới bây giờ hắn mới coi như với Thái Bình Thiên Tôn sinh ra một chút tín nhiệm. Nhưng đúng như Thái Bình Thiên Tôn đoán trước như thế, Đây là một hồi cả hai cùng có lợi, mượn đạo môn lực lượng. Không lâu sau tông phái giới đánh càn nguy cơ cũng càng dễ dàng vượt qua. Mà mượn nguy cơ lần này, mình cũng có hy vọng rất lớn nhất cử thành tựu nhân gian chí tôn. Cho nên trước đó, có chuyện, chấm muốn mời ngươi cho chấm giải hoặc. Trương Thái Bình, ngươi tu luyện được là thiên tử thuật, phải không? Đại Càn Thánh Thượng nói ra một vấn đề cuối cùng, vừa dứt lời, nguyên bản có chỗ dịu bầu không khí lập tức trở nên hiểm ác lên. Trong Kim Loan Điện áp lực vô cùng lại hiện ra, Đại Càn Thánh Thượng và Thái Bình Thiên Tôn nhìn nhau, ánh mắt tương giao, giữa hai bên dường như có phích lịch xẹt qua, mà tại hai người trung tâm, Trần Khuynh Địch nhìn trái nhìn phải nhìn, chuyện ra sao a? Đồ đần, chính là tại Trần Khuynh Địch nghi hoặc lúc, âm thanh cửu dương trong đầu đột nhiên vang lên, ngươi còn không hiểu rõ sao, ngươi tu được là biến số, bên cạnh ngươi vị đại can thánh thượng này tu được chính là khí số. Làm hoàng đế nhân gian hoàng triều trung thổ, và năm đó đại hán thiên tử là giống, tuyên bố là đang tranh khí số với đại can thánh thượng a. Trần Khuynh Địch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nói ngắn gọn, đây liền tương đương với thời kỳ thượng cổ tiên tần thủy đế và Phật tổ. Còn có yêu hoàng và ma tổ, hai bên tu là cùng một con đường, nhưng người thắng chỉ có thể có một. Như vậy hai võ giả, thả tại thời đại thượng cổ, chính là cái gọi là đạo địch, không chết không thôi loại kia. Đến đại càn thánh thượng cảnh giới này, với khí số chi đạo kỳ thực đã rất rõ, cũng rõ ràng mình đi chính là con đường này, chỉ cần xin nhờ Trung Nguyên Tổ Long ràng buộc, hắn có lòng tin nhanh chóng về phía con đường này tiến lên. Nhưng tại trong lúc mấu chốt này, một tương tự tu khí số võ giả không thể nghi ngờ sẽ trở thành to lớn tai họa ngầm. Mà điểm này Thái Bình Thiên Tôn cũng hết sức rõ ràng. Không sai. Tại hạ tu đúng là thiên tử thuật. Trước đây Trương Thái Bình tiếp nhận đạo môn thiên, tôn chi vị, tấn cấp kích toái mệnh tinh sau khi đi chính là khí số chi đạo. Dù sao con đường biến số phiêu miểu vô tung, căn bản không biết nên đi như thế nào. Đương nhiên cũng chỉ có thể đi khí số. Dần dà, đương nhiên sẽ có Thái Bình Thiên Tôn tu thiên tử thuật tin đồn. Đương nhiên. Trừ phi là loại biến số trời sinh như Trần Khuynh Địch. Nếu không muốn quyết định con đường võ đạo bản thân đi, chí ít cũng phải có cảnh giới kích toái mệnh tinh thượng phẩm mới được. Cho nên đạo Phật Ma Tam Mạch cũng chỉ có Thái Bình Thiên Tôn tới mức độ này. Đàm Không và giáo chủ Minh Giáo đều chênh lệch một chút. Đặt ở trước kia, thiên tử thuật đương nhiên là Thái Bình Thiên Tôn leo lên thượng cảnh. Đạo môn tiến thêm một bước chỗ ưu thế, nhưng đặt ở hiện tại, đây lại thành Đại Càn Thánh Thượng và Thái Bình Thiên Tôn minh ước trở ngại chí mạng. Nhưng, tại hạ đã tới đây, vậy dĩ nhiên là có hiểu rõ quyết vấn đề này phương pháp. Thánh Thượng không cần lo lắng. Đại Càn Thánh Thượng nhíu mày, chỉ chấm biết, con đường đã quyết định muốn cải biến tuy không phải không thể. Nhưng dùng thủ đoạn kích toái mệnh tinh lại cực kỳ gian nan. Không sao, Thái Bình Thiên Tôn rất bình tĩnh phất tay áo bào. Nếu Thánh Thượng thật sự không yên tâm, ký kết minh ước sau khi không bằng người ta luận đạo, một phen đi, nếu tại hạ tài nghệ không bằng người, Thánh Thượng có thể đánh giết tại hạ. Như vậy thế nào? Nói đến đây. Thái Bình Thiên Tôn thần sắc rốt cuộc thay đổi. Đạo môn đại kế đã thành. Tiếp theo đi làm chuyện của bản thân Thái Bình Thiên Tôn. Trận chiến này mặc kệ thắng bại. Đạo môn nên cũng sẽ trổ hết tài năng từ trong trận thiên cổ đại biến này. Nếu mình không chết, vậy hiển nhiên có thể bảo vệ đạo môn. Đạo môn sẽ sau khi đại biến lấy tốc độ nhanh nhất phát dương quang đại. Nếu mình chiến tử, vậy đại càn với đạo môn sẽ càng yên tâm, trái lại sẽ ra sức nâng đỡ. Vậy đợi một thời gian, đạo môn tương tự có thể hưng thịnh lên, kiếm bộn không lỗ, mục tiêu nhỏ của sư tôn mình đã hoàn thành hơn phân nửa. Cho nên cũng nên vì chính mình cân nhắc một phen. Nghĩ đến đây, Thái Bình Thiên Tôn khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt thanh nhã theo nụ cười này, rốt cuộc trở nên dữ tợn. Thời khắc này Thái Bình Thiên Tôn mới càng giống một vị võ giả. Đúng, nói cho cùng, ta cũng là một vị võ giả a. Phóng nhãn thiên hạ, lại có vị võ giả nào không khát vọng đỉnh phong đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.